Người thật quyến rũ, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị phải làm thế nào mới có thể khiến em tha thứ? Dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, đôi mắt Úc Dao ôn nhu như nước. Tô Mặc Ngôn nhìn qua, tâm tê, ình đã sớm mềm nhũn, nhưng ngoài miệng không dễ dàng thỏa hiệp. Sao không nói chuyện? Úc Dao duỗi tay vuông, ốt mấy cọng tóc trên thái dương, thì thầm, cùng kê một cái gối, bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc Tô Mặc Ngôn buồn bực khó nhịn, nàng lên tiếng. Em giận, không phải vì Liên Y, mà là vì chị. Ân, Úc Dao vịn tay Tô Mặc Ngôn, lại ôm người vào N, gực, lòng bàn tay khẽ vuông. Ốt lưng nàng, thư thư phục phục ôm, sớm thành thói quen. Chị không nên giấu em về quan hệ giữa chị và cô ấy. Tô Mặc Ngôn không ôm cô, dầu dĩ nói. Không phải chuyện này, hiện tại. Ủy khuất lớn nhất trong lòng nàng chính là, nàng ngây ngốc tưởng rằng Úc Dao thẳng, còn thăm dò cùng ám chỉ, không dám nói thẳng với cô. Bây giờ Tô Mặc Ngôn nghĩ lại, có phải lúc đó Úc Dao xem nàng giống như đồ ngốc không? Nhất định đã sớm nhận ra tê, tình cảm của nàng, thế nhưng vẫn làm bộ như không biết gì. Đơn phương chủ động rất mệt mỏi, trong lòng rất chua xót, rất ủy khuất. Càng nghĩ, Tô Mặc Ngôn càng không muốn tùy tiện lượn quanh Úc Dao. Nàng trực tiếp tránh qua một bên, kéo chăn mền che kín đầu mình. Úc Dao đương nhiên hiểu được Tô Mặc Ngôn còn giận cái gì. Tê, tình cảm này, Tô Mặc Ngôn là người nỗ lực nhiều hơn, cũng dũng cảm hơn. Liên tục chủ động có lẽ quá mệt mỏi. Ngày trước, lúc nói lời chia tay, Liên Y cũng nói ở cạnh cô quá mệt mỏi. Cho nên, kể từ khi bên cạnh Tô Mặc Ngôn, Úc Dao muốn phối hợp với tiết tấu của nàng, học cách chủ động. Thậm chí âm thầm đọc qua tư liệu, tê, ình nhân trẻ tuổi cuồng nhiệt sống chung sẽ thế nào? Trên phương diện tê, ình cảm, Úc Dao thừa nhận mình có chút chất phác. Tô Mặc Ngôn sợ trong mắt Úc Dao nàng quá trẻ con, mà Úc Dao lại sợ trong mắt Tô Mặc Ngôn mình không quá thú vị. Tất cả bắt nguồn từ tê, ình yêu và sự quan tâm. Úc Dao kéo chăn ra, Tô Mặc Ngôn nắm chặt, Úc Dao dứt khoát dò đầu vào trong chăn, mặt đối mặt, thoáng ngẩng đầu. Tinh tế hướng trên môi nàng hôn tới, hai người buồn bực trong chăn, môi dán cùng một chỗ, gần như không thở nổi. Tô Mặc Ngôn vén chăn lên, thở phì phò, gương mặt ửng đỏ, trong lòng rất thoải mãn lại còn mạnh miệng. Chị muốn làm gì à? Đôi môi hồng nhuận có chút mở ra, Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn chằm chằm hồi lâu, mới vuông. Ốt má nàng ôn nhu nói, chị yêu em. Tô Mặc Ngôn sững sờ, đây là lần đầu tiên Úc Dao nói với nàng câu này. Tô Mặc Ngôn cũng không nghĩ tới, Úc Tổng có thể nói ra ba chữ này. Trước kia Úc Dao cảm thấy dạng thổ lộ này là dư thừa, tâm ý hiểu rõ liền tốt. Hôm nay mới nhận ra, có mấy lời, vẫn nên nói ra miệng. Úc Dao lấy chăn mền cọ loạn tóc Tô Mặc Ngôn, trên môi đều là ý cười. Không thể phủ nhận, Tô Mặc Ngôn đắm chìm trong chốc lát, sau đó lại nhíu mày. Chị định nói miễn cưỡng như vậy sao? Nói câu chị yêu em cũng khó chịu như vậy. Tô Mặc Ngôn thầm oán. Đối mặt với Tô Mặc Ngôn bất mãn, Úc Tổng thái độ đoan chính, nói. Miễn cưỡng sao, chị tập luyện rất nhiều. Tô Mặc Ngôn, Úc Dao đột ngột thổ lộ, lại nói mình luyện tập nhiều lần, khiến Tô Mặc Ngôn không phản bác được. Úc Dao hướng tới gần đôi chút, dán môi trên trán nàng hôn, nhắc lại một lần. Chị yêu em, trong đêm, âm thanh rất nhẹ, thấm vào trong lòng Tô Mặc Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Úc Dao thổ lộ bài bản hẳn hoi, nhưng vẫn trêu chọc lòng người. Tô Mặc Ngôn không có sức đề kháng với Úc Dao, người nàng yêu hết lần này đến lần khác đường đường chính chính, nữ nhân chỉ hiểu công việc, không hiểu tê, ình thú. Thời điểm Tô Mặc Ngôn coi như thỏa hiệp, nàng nghe Úc Dao nghiêm túc bổ sung một câu. Như vậy khá hơn chút nào không? Câu trước là đủ, cần phải bồi thêm một câu. Tô Mặc Ngôn cảm thấy đêm nay nàng bị Úc Dao chọc giận muốn mất, cô không thể hào hào dỗ dành nàng sao? Chị đừng nói nữa, khó chịu. Sau khi nói xong, hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc Tô Mặc Ngôn không nhịn được, nhíu mày cười cười, sau đó lại miễn cưỡng ép nụ cười ngược vào trong. Người ta nói trong tê, tình yêu quan trọng nhất là lãng mạn a. Vừa rồi Úc Tổng tựa như hoàn thành công việc đạt chỉ tiêu, nói xong còn muốn thu ý kiến phản hồi. Đúng là sát thủ của lãng mạn. Rốt cuộc cũng chịu cười, Úc Dao cảm thấy, dỗ dành nàng so với hoàn thành tiến độ công việc còn khó hơn. Không nói ra, em sẽ không hiểu sao, Úc Giao nâng cằm Tô Mặc Ngôn. Bình thường là tiểu cô nương thông minh, chị đừng nói sang chuyện khác. Tô Mặc Ngôn bất mãn. Ân, mặt đối mặt, sóng mắt lưu truyền. Úc Giao nhắm mắt trực tiếp hôn nàng, ngú. Tê vào đôi môi của nàng, mỗi một tấc đều vô cùng kiên nhẫn. Sau khi áp dụng nhiều phương án, Úc Giao rút ra kết luận hôn vẫn là có tác dụng nhất. Bởi vì Tô Mặc Ngôn, Úc Giao lưu luyến loại cảm giác này. Những lúc hôn nàng, chính là thời điểm cô buông lỏng nhất, dây dưa cùng một chỗ, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ có ngọt ngào và hưởng thụ. Tinh thần Úc Giao gánh áp lực công việc trường kỳ, một mực phong bế ẩn nhẫn, mà bây giờ, cánh cửa trong lòng, bị Tô Mặc Ngôn đẩy ra từng chút. Tô Mặc Ngôn bị Úc Giao cậy mở răng môi, cảm giác được bàn tay của cô du hành trên người mình. Tô Mặc Ngôn bị Úc Giao hôn đến dễ chịu, bất giác tràn ra tiếng R, N, G. Sao lại cảm thấy kỹ thuật hôn của Úc Tổng tiến bộ không ít? Hơn nữa, trước kia thời điểm Úc Giao hôn nàng, bàn tay đều quy củ không chạm vào thân thể, nhưng bây giờ. Rất nhanh, Tô Mặc Ngôn bị Úc Giao câu dẫn, môi lưỡi mang theo D, ục vọng, mà bàn tay Úc Giao M, ơn chớn, đều là khu vực nàng thích được chạm đến nhất. Có phải Úc Giao vụng trộm xem phim đen rồi không? Tô Mặc Ngôn bị Úc Giao hôn sâu vu, ốt ve, đầu não nóng thành một đoàn, mơ hồ toát ra ý nghĩ này. Nụ hôn qua đi, hai người thở hồng hộc nằm trên giường, nhìn qua đối phương. Úc Giao dán trán lên trán Úc Giao, mềm giọng nhẹ lời. Bớt giận chưa? Chưa, Úc Giao xoa xoa mặt Tô Mặc Ngôn. Đừng nháo, em nháo thế nào? Tay trái Tô Mặc Ngôn đã từ từ dò xét bên trong áo ngủ. Bò tới một mảng mềm mại, nhẹ khép, chậm chậm mân mê. Úc Giao hơi nhíu mày, khẽ thở ra, thân thể tựa như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm mặt Úc Giao, thần sắc biến hóa vi diệu, lồng N, ngực động T, inh. Ở nơi Tô Mặc Ngôn chạm vào, Úc Giao thở hổn hển, chập trùng trước N, ngực càng lớn. Đúng lúc này, Tô Mặc Ngôn xoay người đặt lên thân Úc Giao, ngậm lấy đôi môi. TH, ở dốc hòa vào nhau, Úc Giao nằm dưới thân Tô Mặc Ngôn, chủ động ôm cổ nàng. Tối hôm đó, Tô Mặc Ngôn hô sâu, bàn tay sờ soạn toàn thân. Cuối cùng đường đường chính chính nói, ngủ ngon, Tô Mặc Ngôn là cố nén không tiếp tục, nhưng khẳng định Úc Giao còn biệt khuất hơn nàng. Lúc trước Úc Giao để nàng buồn bực lâu như vậy, hiện tại, nàng muốn Úc Giao buồn bực một chút, cũng không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Giao nằm trên giường hồi lâu hồi thần, quả nhiên không thể tùy tiện trêu chọc Tô Mặc Ngôn, dùng hành vi trẻ con như vậy hờn dỗi, còn nói mình không trẻ con. Tắt đèn, Úc Giao từ sau lưng ôm lấy Tô Mặc Ngôn, nắm tay nàng, hôn lên tóc một cái, rơi vào giấc ngủ. Hai mắt Tô Mặc Ngôn nhắm chặt, nhưng khóe miệng vẫn cười. Ngày hôm sau, Minh Thủy, hội nghị tiến độ hạng mục. Bởi vì tối qua uống say, bây giờ Liên Y hãy còn choáng váng, nghĩ đến tê, ình hình đêm qua, nàng điên rồi sao? Nói với Úc Giao một câu, mình rất nhớ cậu, nói xong có thể thay đổi điều gì, chẳng qua càng khiến nàng trở nên lúng túng hơn. Sau khi hội nghị kết thúc, Úc Giao vẫn ở lại phòng họp, nhìn vào màn hình máy tính xem gì đó. Liên Y cũng không rời đi, đợi đến khi trong phòng chỉ còn nàng và Úc Giao, mới đứng dậy đi đến trước mặt cô. Thật xin lỗi, tối qua mình uống nhiều quá. Úc Giao tiếp tục gõ bàn phím, sau khi gửi mail xong, khép laptop, từ chối trả lời, không còn ý nghĩa. Úc Giao nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan tầm, trưa nay tôi mời cô ăn cơm. Ăn cơm, đừng hiểu lầm, Úc Giao đứng dậy, chẳng qua tôi có chuyện muốn nói. 12 giờ 30 phút, một nhà hàng bên cạnh công ty, Úc Giao tiện tay gọi mấy món ăn. Cậu không thích ăn cá sao, gọi một món đi. Úc Giao buông menu xuống, không đón lời nàng nói. Lúc trước chúng ta chia tay vì điều gì? Đề tài này, Liên Y không kịp chuẩn bị, không ngờ Úc Giao sẽ nhắc tới, nàng nâng ly trà. Là do mình không đủ chững chạc, không đủ kiên định, nhưng những thứ khi đó mình thiếu sót bây giờ hoàn toàn có thể trao cho cậu. Nhiều năm như vậy, mình chưa từng quên cậu. Úc Giao lạnh nhạt uống trà, ung dung nói, chỉ vì chuyện này sao? Cho nên sau này mình đã rất hối hận. Mình biết mình không đúng, mình muốn quay lại, liên lạc với cậu, nhưng cậu lại. Liên Y, cô cho rằng tôi không biết. Úc Giao cười cười thoải mái. Thật ra tôi đã sớm biết hết, thậm chí trước khi cô xuất ngoại, cho nên mới không đồng ý quay lại. Cậu nói gì, trong lòng cô rõ ràng nhất, tôi không trách cô, nhưng chúng ta thật sự không hợp. Thức ăn đã lên đủ, nhưng không ai động đũa, Úc Dao nói tiếp. Cô lựa chọn con đường của mình, được cả danh và lợi, rất hợp với cô. Nhưng có những thứ, thời điểm cô vứt bỏ, liền mất đi. Tôi chỉ có thể nói, sau này hãy lo cho cuộc sống của mình, chúc cô hạnh phúc. Chuyện này, cho tới bây giờ Úc Dao không đề cập, bởi vì Liên Y là nữ nhân cô từng thích, chia tay rồi, Úc Dao muốn lưu lại cho nàng một điểm tôn nghiêm. Úc Dao biết hết, liền nâng ly trà, bàn tay hơi run rẩy, cô từ từ dùng, nói xong, Úc Dao gọi phục vụ, lấy ví ra ra. Tính tiền, Liên Y cúi đầu đỡ trán, thậm chí không biết Úc Dao rời đi từ lúc nào. Hiện tại, nàng không có dũng khí gọi tên Úc Dao, muốn có cơ hội cứu vãn, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.